Chiến thần biến, chương 318, xui xẻo cảnh thiên ma tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Zai Master, nói qua, nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân rồn rập, Đằng Phi trực tiếp phóng tới trong tàng kinh các, bàn tay huy động, đem từng dãy giá sách căn bản bất kể là cái gì, toàn bộ thu vào chữ vật giới chỉ chính giữa đi, hầu như trong nháy mắt, đồ long thánh địa trong tàng kinh các đại lượng công pháp điển tịch trực tiếp biến mất không còn. Đằng Phi thần thức cảm giác đã có vài đạo rất mạnh khí tức rất nhanh tiếp cận nơi đây, cũng không nhiều làm dừng lại, kiếm trong tay hướng lên nhảy lên, trực tiếp từ bên trong đẩy ra tàng kinh các nóc phòng, phóng lên trời, vận khởi già lâu la tâm kinh, cấp tốc biến mất tại mênh mông cảnh ban đêm chính giữa. Đồ Long Thánh Địa nghị sự đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, đầu người tích lũy di chuyển, tất cả mọi người tại châu đầu ghé tai nghị luận, rất nhiều người đều là vẻ mặt lửa giận, biểu lộ dữ tợn. Cục, theo một tiếng ho nhẹ, mấy cái sắc mặt tái nhợt lão già đi tới, trong đại sảnh tiếng nghị luận lập tức chịu trì trệ, hầu như tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng đến mấy vị này lão già trên người. Cái kia lúc trước trốn ở trong tàng kinh các may mắn không có bị phát bá mà may mắn còn sống sót xuống Đồ Long Thánh Địa đệ tử lạnh run quỳ trên mặt đất, đang một chút nước mũi một chút nước mắt tố nói qua vừa mới hắn kiến thức. Sư phụ ta, chấm, ô ô, vừa đối mặt đã bị người nọ giết của ta nhị sư bá, nhận ra người nọ thi triển đấu kỹ, đúng là cảnh thiên thập tam trảm, cuối cùng, ở đằng kia người một kiếm đâm thùng nhị sư bá, ngực, ô ô ô, ngực thời điểm, nhị sư bá ôm đồm xuống đối diện khăn che mặt kêu lên cảnh thiên ma. Ba chữ kia, người nọ sẽ đem kiếm rút ra, sau đó, nhị sư bá hắn. Liền tắt thở, ô ô ô. Người này đệ tử bị dọa đến hầu như bề mật, lại mắt thấy như là cha đẻ bình thường sư phụ bị giết, bi thương đến không cách nào chính mình. Một cái trong đó lão già phất phất tay, có người đi lên đem người này đệ tử dẫn theo xuống dưới, giờ này khắc này, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Đột nhiên, trong đám người một cái lão già tức giận nói ra. Thiên ma cung, khinh người quá đáng. Có người dẫn đầu, mọi người tất cả đều tức giận mắng lên, tình cảm quần chúng kích phấn. Hóa nó cảnh thiên ma cung đám này khốn kiếp ta Đồ Long Thánh Địa theo chân bọn họ tuy nhiên chợt có tiểu xung đột nhưng căn bản không có gì lớn thù oán, bọn hắn vậy mà lấn đến thăm đến thật sự là hơi quá đáng. Hừ, cảnh thiên ma cung ỷ vào lần này bọn hắn ma tử bị tuyển nhập thần vực đảo, liền coi trời bằng vung rồi. Ta Đồ Long Thánh Địa lần này thi đấu ăn hết một cái giảm nhiều. Thiệt thòi lớn, chẳng lẽ liền biến thành trong con mắt của bọn họ cá khẳng sao? Chuyện này, không thể nhẫn nhịn nhịn, nhất định phải cảnh thiên ma cung cho cái thuyết pháp. Đúng, muốn cảnh thiên ma cung cho chúng ta một cách nói. Hóa nó, còn nói cái rắm, trực tiếp giết đi lên là được. Đúng, giết đi lên, lại để cho cảnh thiên ma cung kiến thức xuống, chúng ta Đồ Long Thánh Địa cũng không phải dễ khi dễ đấy. Có thể đứng tại trong nghị sự đại sảnh người, thân phận địa vị cũng không thấp, nhưng giờ phút này lại cùng bình thường giang hồ hào khách không có cái gì khác nhau, tình cảm quần chúng kích phấn, phẫn nộ được mặt đỏ tới mang tai đấy. Khục khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thủ vị, một mực ngồi ngay ngắn như núi một cái thất tuần lão già, nhẹ ho khan vài tiếng, trong nghị sự đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Cái này thất tuần lão già thân cao gầy ăn mặc một thân màu xanh nhạt trường bào tóc tán phủ xuống trên vai, một cọng đều không có, mặt như hài nhi, chỉ có lông mi là màu trắng đấy, một đôi mắt vô cùng có thần, trầm ổn ngồi ở chỗ kia, như là giống như núi cao. Chuyện này, mấy vị lão tổ thấy thế nào? Thất tuần lão già nhìn về phía đứng ở bên cạnh mấy vị lão già. Một cái trong đó lão già trầm giọng nói ra, chuyện này, có kỳ quặc, nói xong, liền không lên tiếng nữa. Cái khác lão giả đuôi lông mày nhảy lên, nói ra. Ta ngược lại là cảm thấy, không có gì kỳ quặc đấy, đối phương liền là hướng về phía chúng ta tàng kinh các đến đấy, lúc này đây, trong tàng kinh các công pháp điển tịch cơ hồ bị toàn bộ cướp đi tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn rõ ràng chính là muốn thừa dịp ta Đồ Long Thánh Địa lúc này đây xu hướng suy tàn, một lần hành động dao động chúng ta căn cơ. Một cái mập lùn lão giả ho một tiếng tiếp nhận lời nói đến. Nói không sai, những thứ này ma cung, đi qua cũng không phải không có ngồi qua loại này bỏ đá xuống giếng sự tình, nói thật thừa dịp người bệnh, muốn mạng người, cái này là những cái. Kia ma cung thủ đoạn, hơn nữa cái kia chứng kiến cả kiện sự tình đệ tử, không có khả năng nói láo. Vạn nhất muốn là địch nhân cố ý dịch dung cải trang, giá họa cho cảnh thiên ma cung đây này. Lúc trước nói chuyện lão già phản bác. Muốn biết rõ chúng ta cùng cảnh thiên ma cung tầm đó xưa nay tuy nhiên chợt có xung đột nhưng cũng không có cái gì sinh tử lớn hận. Báo, lão tổ tông, vãn bối có chuyện nói. Trong đám người, truyền tới một thanh âm, đột nhiên đã cắt đứt lão già mà nói. Hà, lão già đưa tầm mắt nhìn qua, rơi trong đám người, trông thấy người nói chuyện, thần sắc hơi trì hoãn, nói chuyện chính là hắn một cái huyền tôn, vãn bối, lão già nói ra. có chuyện nói thẳng, là, vâng, đúng, đấy, lão tổ tông, vãn bối ngày hôm qua nhận được tin tức bảy ngoài trăm dặm từng xuất hiện qua một lần vô cùng ly kỳ hiện tượng thiên văn, vãn bối phái người đi thăm dò, phát hiện chỗ đó có mảng lớn chiến đấu dấu vết, sau đó tìm được vài miếng vỡ vụn quần áo, cái kia quần áo. Chính là cảnh thiên ma cùng người chế thức trang phục hơn nữa. Hơn nữa cái gì, lão già cao mày hỏi, hơn nữa mặc cái kia quần áo người, địa vị có lẽ không thấp. Trong đám người người này nói xong, liền thối lui đến đằng sau. Bảy ngoài trăm dặm, ly kỳ hiện tượng thiên văn, cảnh thiên ma cung người. Lão giả thì thào tự nói lấy, sau đó ánh mắt lập lòe, có chút tức giận nói. Chẳng lẽ đêm nay sông tàng kinh các người thật là cảnh thiên ma cung người hắc cải thành là chúng ta giết bọn chúng đi người, sau đó đến báo thù. Ục ịch lão giả đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu, ục ịch lão giả nói ra. Không sai biệt lắm, thật sự có khả năng này. Con mẹ nó tức chết lão tổ ta. Chấm, nói chuyện cái này lão tổ giận tím mặt. Mặc dù là tại ta Đồ Long Thánh Địa trong địa bàn chuyện đã xảy ra có thể theo chúng ta có quan hệ gì? Hay, vẫn, là nói, là trong các ngươi ai làm hay sao? Chưa tuyệt không phải chúng ta. Chấm, người phía dưới nhao nhao phủ nhận, ngồi ở bên trong chủ vị Đồ Long Thánh Chủ chậm rãi mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông, sự tình như là đã phát sinh, căn cứ các loại tin tức đến xem, chuyện này, cùng cảnh thiên ma cung lại kiếp trước liên quan, chúng ta sao không phái người đi cảnh thiên ma cung hỏi một câu, ta cảm giác cảm thấy, trong lúc này tựa hồ có chút không đúng địa phương. Lão già gật đầu, ta cũng hiểu được ở đâu có chút không đúng, đầu tiên, cảnh thiên ma cung người xuất hiện ở bảy ngoài trăm dặm chẳng có gì lạ, thế nhưng ly kỳ hiện tượng thiên văn, là chuyện gì xảy ra? Nếu như động thủ sát thương cảnh thiên ma cung đấy, không là người của chúng ta, cái kia là ai làm hay sao? Còn có, nếu là có người giá họa vụ oan ta Đồ Long Thánh Địa, như vậy, buổi tối hôm nay người này, là ai? Trông coi tàng kinh các cái kia hai vị cũng là thánh cấp võ giả tuy nhiên không tính đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cũng không phải mặc người vuốt ve mặt hàng. Cái kiệu kịch lão giả chìm ân một hồi, nói ra. Vừa vặn như nói đến thủ tàng kinh các người trước khi chết nói một câu cảnh thiên ma. Lời còn chưa dứt người tựu chết rồi, đối phương sử dụng lại là cảnh thiên ma cung chân truyền cảnh thiên thập tam trảm, chẳng lẽ là cảnh thiên ma tử hay sao? Tất cả mọi người tâm tình thoáng cái trở nên trầm trọng, Đồ Long Thánh Địa nhất định là không sợ cảnh thiên ma cung đấy, mọi người nội tình đều không sai biệt lắm, thực liều này sinh mệnh đến, đoán chừng cũng là tám lạng nửa cân khác nhau. Nhưng nếu như đêm nay người xuất thủ thật là cảnh thiên ma cung ma tử, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Nói rõ cảnh thiên ma cung đối. Với, Đồ Long Thánh Địa sớm có dự mưu thậm chí đều muốn một lần hành động phá vỡ Đồ Long Thánh Địa. Chuyện này, còn phải lại cẩn thận kiểm chứng một phen. Đồ Long Thánh Chủ thở dài một cách chậm rãi nói. Lập tức trước công tác thống kê tổn thất thu liễm người chết nếu như tra ra chuyện này cùng cảnh thiên ma cung có quan hệ cái kia không thể nói trước ta không ai trường xuân mà cho dù cá chết lưới rách cũng phải tìm Trương Chí Bắc cái thằng kia lấy cái thuyết pháp. Một đêm này, đối. Với, Đồ Long Thánh Địa mà nói, là một đêm không ngủ tàng kinh các bị đoạt hai cái trông coi đấu thánh bị giết, đây là Đồ Long Thánh Địa theo thượng cổ thời đại lập phái bắt đầu chuyện chưa từng có. Nghe nói còn kinh động đến mấy cái đã mấy trăm năm không xuất ra thế lão tổ tông, nhao nhao phái người đến đây tìm hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đồ Long Thánh Địa bên ngoài, đã đến một đoàn người, cầm đầu một cái, lớn lên ngọc thụ lâm phong, tư thế oai hùng tiêu sái, mặt như quan ngọc mắt như lãng sao, chẳng qua là sắc mặt lộ ra có chút tối tăm phiền muộn, nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi bộ dạng. Đi theo phía sau 7-8 người, trong đó có mấy cái, vừa nhìn cũng không phải là dễ dàng thế hệ, cái kia một thân xuất trần thoát tục khí chất cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Đi vào Đồ Long Thánh Địa cửa ra vào Trương Cảnh Lực nhớ tới phụ thân dạy bảo, hướng về phía thủ sơn môn Đồ Long Thánh Địa đệ tử cất cao giọng nói. Cảnh thiên ma cung ma tử Trương Cảnh Lực đến viếng thăm Đồ Long Thánh Địa. Dương, cảnh, hơi, Trương Cảnh Lược, thủ sơn môn đệ tử vốn là sừng sốt một chút, lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên, trong mắt đều đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra tối hôm qua thái quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh thế cho nên Đồ Long Thánh Địa đều muốn che cái nắp đều che không ngừng, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thánh Địa, mà ngay cả thủ sơn môn những thứ này cấp thấp đệ tử cũng hầu như đã biết một thứ đại khái trải qua. Con mẹ nó, họ Trương đấy, ngươi còn dám trở về. Người này thủ sơn môn đệ tử cũng là một cái tánh khí táo bạo ra hỏa, tại chỗ liền nổi giận, đứng ở sơn môn phía trên chửi ầm lên. Bên cạnh vị kia cũng nghiêm túc nghe xong Cảnh Thiên Ma Tử còn dám trở về, đây quả thực là khinh người quá đáng rồi, đêm qua vừa mới đem chúng ta tàng kinh các đoạt xong, giết hai cái thánh cấp võ giả, sáng sớm hôm nay rõ ràng liền dám đến nhà bái phỏng, ngươi cho chúng ta đồ long thánh địa là cá não hay? Vẫn, là đều là người ngu, Trương Cảnh Lược ngươi tên khốn kiếp này, xúc sinh, vô sỉ hèn hạ cặn bã, ngươi còn dám đến thăm đến. Ngươi khi nơi này là Cảnh Thiên Ma Cung, nơi này là đồ long thánh địa. Môn phái tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa Cảnh Thiên Ma Cung cao thấp cũng hoài nghi chuyện này cùng đồ long thánh địa có quan hệ. Trương Cảnh Lực vốn là nghẹn lấy một bụng tức giận, dọc theo con đường này đã giết vài gầy đuôi mù sơn tặc rồi, hôm nay vừa xong đồ long thánh địa cửa ra vào, lại nghe đến như thế nhục mạ, vị này Cảnh Thiên Ma Tử tại chỗ liền nổi giận. Cuồng nộ, nổi giận, quả thực chính là giận không kềm được. Trương Cảnh Lược không đợi nói chuyện, bên người một cái vương cấp cao thủ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, trực tiếp bắn về phía cái kia hai cái lớn tiếng chửi bậy thủ sơn môn đệ tử trên người. Hai cái thủ sơn môn đệ tử riêng phần mình phát ra hét thảm một tiếng, bụng lấy hai mắt điên cuồng trên mặt đất lăn lộn. Đúng là bị vị này vương cấp cao thủ, liếc trực tiếp chọc mù hai mắt. Lập tức đồ long thánh địa bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Cảnh Thiên Ma Cung, khinh người quá đáng, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.